Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, thứ 137 chương Nguyệt Lão Miếu, chỉ thấy một mặt màu vàng sáng thân ảnh, đang nhanh chóng theo chính mình trong tầm mắt biến mất. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời, cũng không biết là chính mình nhìn lầm còn là thế nào. Bởi vì, tại đây cái to như vậy hoàng cung, dám mặc này màu vàng sáng duy chỉ có một người. Chỉ là, không có khả năng nha. Dạ Quân Minh hắn như thế nào gặp phải ở chính mình Mộng Nguyệt Điện. Là mình nhìn lầm rồi đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu. Không hề suy nghĩ nhiều cái khác. Bình An là một hoạt bát hiếu động người. Ở đi tới hoàng cung ở một mấy ngày sau, liền lại cũng ngốc không nổi nữa. Kết quả là, nàng liền la hét muốn xuất cung đi. Đặc biệt, ngày mai chính là mỗi năm một lần nhân duyên tiết. Nghe nói hàng năm lúc này, chưa kết hôn người đến Nguyệt Lão Miếu cầu duyên. Sau này đô hội tìm được như ý bạn lữ. Hơn nữa, kinh thành đông kia một nhà Nguyệt Lão Miếu. Nghe nói nhất linh nghiệm ni hàng năm lúc này, đến Nguyệt Lão Miếu bái thần cầu duyên. Càng tấp nập không ngừng. Cơ hồ phải đem Nguyệt Lão Miếu môn lan đều phải dẫm phá. Bình An lần này tiến tới nơi này, nàng cũng trong lòng biết mình là vì sao mà đến. Chỉ là, Bình An là một không dám khuất phục vận mệnh người. Nếu muốn nàng ở Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng giữa hai người làm một tuyển trạch, nàng ai cũng không muốn. Cho nên, nàng liền tính toán đi Nguyệt Lão Miếu nhìn nhìn, có thể hay không tìm được như ý lang quân. Thấy Bình An nói lên Nguyệt Lão Miếu sự tình, Lạc Đông Đông tự nhiên cũng tới hứng thú. Chỉ là, nàng không phải nghĩ vì mình cầu duyên. Dù sao, tượng mình đây dạng thân phận, sau này là một đời cũng không thể gả người. Nàng sở dĩ cảm thấy hứng thú, cũng là muốn thấu vô giúp vui. Nghe nói, thành đông nhà kia Nguyệt Lão Miếu, miếu lên đỉnh núi sử có một khoảng ngàn năm đại thụ. Này một cây đại thụ. Diện tích to như vậy, kia rậm rạp cành lá, che trời tế nguyệt, cơ hồ đem cả tòa sơn đô che ở. Nghe nói, mỗi một cái thượng Nguyệt Lão Miếu cầu duyên người, đô hội ở dưới gốc cây đem viết chính mình tên hồng tơ lụa phao đến trên cây. Chỉ cần ngươi đứng ở dưới gốc cây, có mạng ngươi chung người xuất hiện, như vậy, mạng ngươi lý một nửa kia hồng trù, liền hội dụng ở trên đầu ngươi, đập đến ngươi. Tuy nói chuyện này tình không biết là thật hay là giả. Chỉ là, Lạc Đông Đông còn là vô cùng hiếu kỳ, nghĩ chính mình vừa đi tham cái rốt cuộc, chỉ là ngại với mình này không thể tùy tiện xuất cung thân phận. Nếu chỉ là nhượng Bình An mang theo hạ nhân đi, có phần cảm thấy cô đơn, biết được việc này Dạ Quân Lăng, ở tiên Lạc Đông Đông có ý định xuất cung đến Nguyệt Lão Miếu đi du ngoạn. Lập tức không nói hai lời. Liên thân thủ vỗ vỗ ngực, bảo đảm nói, điểm ấy việc nhỏ, ôm ở trên người ta đi van cầu hoàng huynh nhất định sẽ cho các ngươi xuất cung. Thật vậy chăng, ngươi đi cầu ngươi hoàng huynh, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, có chút kinh ngạc, vì chuyện lúc trước, nàng cũng tốt một chút thiên chưa từng thấy quá Dạ Quân Minh. Dù cho lần này, nàng cũng muốn xuất cung đến Nguyệt Lão Miếu du ngoạn, chỉ là, nàng là hiện nay Thái Hậu, nếu không có Hoàng đế cho phép, là tuyệt đối không thể ra cung. Chỉ là hiện tại, nàng lại không muốn bởi vì việc này đi tìm Dạ Quân Minh. Cũng không biết Dạ Quân Minh biết được nàng muốn xuất cung, có thể hay không cho phép, cho nên vẫn luôn không làm người đi nói với Dạ Quân Minh việc này. Bây giờ, nếu có Dạ Quân Lăng đi nói, cũng không biết Dạ Quân Minh cho phép không cho phép. Dù sao, Dạ Quân Minh như vậy hộ đệ đệ hắn, trước đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo nàng, không được tiếp cận Dạ Quân Lăng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông mặt lộ vẻ lo lắng. Bên cạnh Dạ Quân Lăng thấy vậy, trong lòng nghĩ nghĩ, cũng biết Lạc Đông Đông trong lòng lo lắng. Lập tức, đôi môi mở ra, mở miệng nói, mẫu hậu thỉnh yên tâm đi. Hoàng huynh không phải một không phân rõ phải trái người, lại nói, chỉ là xuất cung điểm ấy việc nhỏ, ta nghĩ Hoàng huynh cũng sẽ không ngăn cản. Ai, vậy ngươi tạm thời thử đi, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, Lạc Đông Đông không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ là nhượng Dạ Quân Lăng đi thử thử. Dù sao, từ Bình An công chúa tới sau, hai người bọn họ cả ngày dính cùng một chỗ. Cảm giác như thế, làm cho nàng nghĩ tới trước đây thế kỷ 21 thời gian. Như vậy cảm giác thật tốt. Cho nên, nàng cũng muốn cùng Bình An cùng nhau đến Nguyệt Lão Miếu đi du ngoạn một phen. Chỉ là, đối với đi Nguyệt Lão Miếu sự tình, Lạc Đồng Đồng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, hy vọng càng lớn, thất lạc càng lớn. Cho nên, đương Lạc Đồng Đồng theo đi mà quay lại Dạ Quân Lăng trong miệng biết được. Dạ Quân Minh cư nhiên cho phép nàng cùng Bình An xuất cung sự tình. Lạc Đông Đông trong lòng chấn động không ngớt. Cái gì, người Hoàng Huynh đáp ứng ai ra ngày mai xuất cung? Ha ha, đúng vậy, ta đều nói Hoàng Huynh không phải một người không nói lý. Chỉ là xuất cung du ngoạn một chút, Hoàng Huynh sẽ không cự tuyệt. Nhìn thấy Lạc Đông Đông vẻ mặt kinh ngạc vui mừng mô dạng. Dạ Quân Lăng không khỏi nhếch miệng cười. Dù sao, hắn thích nhất nhìn thấy, chính là cái này nữ tử hài lòng mô dạng, chỉ muốn nhìn thấy nàng hài lòng, hắn liền hài lòng. Ngày hôm sau, sắc trời mới vừa hừng sáng, Lạc Đông Đông liền sớm rời khỏi giường, sau đó nhượng Thúy Nha hầu hạ trang điểm khởi đến. Hôm nay, nàng đạt được Dạ Quân Minh cho phép, càng hẹn Bình An và Dạ Quân Lăng cùng nhau đến Nguyệt Lão Miếu đi. Muốn hôm nay có thể thỏa thích du ngoạn, Lạc Đông Đông liền vui vẻ không thôi. Tuy nói mình thân là Thái Hậu nương nương, chỉ là, Lạc Đông Đông bây giờ mặc lại không thích diễm lệ đẹp đẽ quý giá. Cho nên hôm nay, Lạc Đông Đông chỉ là nhượng Thúy Nha vì mình dường như thường ngày như vậy. Sơ một đơn giản búi tóc, tức khắc tóc dài đen nhánh mềm mại, trên đầu chỉ là nhẹ nhàng kéo một đơn giản búi tóc. Phát gian cắm một chi thanh lịch bạch ngọc lan hoa, còn lại tóc, chỉ là tùy ý rối tung phía sau, nhiễm mực hai vai, một thân tuyết trắng thêu ám văn lụa mỏng la quần khỏa thân. Cổ áo lược khoan, càng đem nàng kia yêu nhã phấn hạng và sâu lõm cảm tính xương quai xanh phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn. Bên hông thì lại là hệ một hồng nhạt yên la, đem kia bất doanh nắm chặt tùm eo thon nhỏ vẽ bề ngoài càng thêm thon. Kia một bàn tay đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, yên chi chưa thi, cũng đã minh diễm chiếu người. Đại Thúy Nha vì mình trang điểm hoàn tất, Lạc Đông Đông không khỏi đứng ở đó một người cao gương đồng phía trước. Chậm rãi dạo qua một vòng, tinh tế quan sát chính mình hôm nay mặc, chỉ cảm giác mình này một thân trang điểm, cực kỳ thanh lịch tinh xảo. Lạc Đông Đông tâm sinh thích, chỉ là, nàng cũng biết, chính mình khuôn mặt này. Lớn lên là vô cùng tốt, dù cho tổ y trang điểm, cũng khó che thiên tư quốc sắc. Trong lòng chính hạnh phúc, đứng ở một bên Thúy Nha, không khỏi mở miệng than thở, nương nương thật xinh đẹp, cửu thiên tiên nữ cũng không gì hơn cái này. Ha ha, đối với Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông chỉ là mím môi cười, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo mang theo nồng đậm tiểu ý thanh thúy thanh âm. Liên từ cửa phút chốc truyền đến, ha ha, nương nương đương nhiên là thiên tư quốc sắc, hôm nay này một thân trang điểm, nếu không phải ta đã sớm biết nương nương thân phận, còn tưởng rằng là người nào chưa lấy chồng cô nương đâu. Theo kia thanh thúy thanh âm, một đạo phấn màu tím xinh đẹp thân ảnh, liên từ cửa bước đi nhập, hết chương.